đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 1, 1, Phú Nhị Đại Bi Thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đông luôn dài vô cùng mới bắt đầu giờ mão, sắc trời vẫn tối om. Từ Hằng mặc vào một chiếc áo choàng dày nhất, thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Ra cửa, lại xuyên qua một cái sân, nháy mắt đã tới cửa một cái đại viện. Bàn tay lạnh như băng thò vào trong túi, lấy ra một quả ngọc bài to bằng quả trứng gà, đặt ở trên mắt trận của đại môn. Trận văn trên đại môn phát ra ánh sáng, theo tiếng khóa cửa lách cách, đại môn của đệ tử Phong Quy Nguyên Viện chậm rãi mở ra. Bước vào đại viện, cạnh cửa có một tòa tiểu lâu hai tầng. Cửa lầu một mở rộng ra phía ngoài, nhìn giống như tiệm tạp hóa mở ở cửa tiểu khu, nơi này chính là nơi làm việc thường ngày của Từ Hằng. Trời lạnh vậy, sao công tử lại tới sớm thế? Thời tiết quỷ quái này, cho dù là đệ tử chăm chỉ nhất, hiện tại cũng còn ngủ đây. Nghe được động tĩnh, lầu hai đầu cầu thang đi xuống một người thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc so với Từ Hằng kém không phải cùng một cấp bậc, nguyên bản trắng nõn không tì vết trên mặt bị đông lạnh ra hai đoàn ửng đỏ. Ta ở bên này cũng có thể bắt cá, đến chậm bị những trưởng lão kia biết, bọn họ lại muốn ép. Thuyết giáo một trận, bắt cá, Mạnh Nhàn khó hiểu, không có gì. Đi mở trận pháp đi. Từ Hằng tặc lưỡi che giấu xấu hổ, đưa đèn dầu trong tay cho Mạnh Nhàn. Mấy ngày nay công tử làm sao vậy? Luôn nói những lời kỳ quái. Mạnh Nhàn không nghĩ nhiều, nhận lấy ra nến Từ Hằng đưa tới. Từ trong ngăn kéo lấy ra một khối trận pháp thạch xê ấm vào trong mắt trận trên tường. Trận pháp phát sáng trên ba bức tường nhất nhất sáng lên, nhiệt độ trong đại sảnh cũng tăng lên một ít. Từ Hằng cầm một tấm thảm lông dày, nằm lên ghế đu trước cửa đại sảnh, dùng thảm lông đắp kín mình. Ghế đu lắc chậm rãi, tiểu tuyết ngoài phòng cũng không nhanh không chậm, chậm rãi rơi xuống đất. Từ Hằng nhìn tuyết trên trời, cùng Quy Nguyên Viện tối đèn tắt lửa gây khó dễ. Hôm nay đã là ngày thứ tư xuyên qua, qua ba ngày thời gian, hắn cũng chỉ là kham kham minh bạch nguyên chủ trước mắt tình cảnh. Huynh đệ trùng tên trùng họ này, vốn có thể xem như vương giả đầu thai. Vọng Tuyết Tông là tông môn số 1 số 2 Đông Châu. Sản phẩm đan dược cùng phù triện bán chạy Cửu Châu, có mấy hạng lũng đoạn cực phẩm đan dược cùng phù triện càng là bán được giá trên trời. Nguyên bản Từ Hằng chính là nhi tử của tông chủ Vọng Tuyết Tông. Phải nói là ngậm thìa vàng ra, sinh, đó đều là thìa vàng trèo cao. Bách Nhật Yến, tông chủ Từ Phong bỏ ra một số tiền lớn mời đại đạo sư Trung Châu kiểm tra thân thể cho Từ Hằng. Cực phẩm linh căn, ngộ tính tuyệt hảo, hai từ này làm cho Từ Hằng chiếm được sủng ái cùng tài nguyên vô tận. Thượng phẩm linh thạch nhiều đến làm xếp gỗ chơi, các loại đan dược giống như đường đậu, bày tùy tiện ăn. Hắn cũng đúng là một thiên tài, 5 tuổi đã dẫn khí nhập thể, thành một gã luyện khí sĩ nho nhỏ. Dưới tình huống không có tu luyện đặc biệt, 8 tuổi đã dễ dàng đột phá trúc cơ cảnh, trở thành tu sĩ trúc cơ nhỏ tuổi nhất trên Cửu Châu đại địa. Công tử, người đang suy nghĩ gì vậy? Mạnh Nhàn đưa một chung trà sữa bò nóng hầm hập tới, tò mò hỏi. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, kim đan, nguyên anh, bán thần, hóa thần, độ kiếp. Người nói xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta hiện tại hẳn là đã đến cảnh giới nào rồi? Từ Hằng đem chung trà đặt ở một bên trên bàn thấp, bẻ ngón tay đếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử bây giờ cũng 28. Nếu là hết thảy bình thường, hẳn là đã độ kiếp phi thăng, thành thiên thượng tiên nhân đi. Mạnh Nhàn che miệng cười rộ lên, giấc mơ ban ngày, cho dù biết sẽ không thực hiện được, cũng có thể làm cho người ta vui vẻ. Từ Hằng bất đắc dĩ liếc mắt một cái, đem trà sữa nóng hầm hập bưng ở trong tay. Suy nghĩ lại một lần nữa bay xa, ngay khi nguyên chủ đột phá trúc cơ cảnh không lâu, tông chủ Từ Phong liền bế quan tu luyện. Từ khi Từ Phong bế quan, cảnh giới của Từ Hằng không còn tăng lên nữa. 3 năm sau, nhị trưởng lão triệt tiêu một nửa tiên tỳ bên cạnh hắn. 1 năm sau, vẫn là nhị trưởng lão ra mặt, tiên tỳ phụng dưỡng Từ Hằng chỉ còn lại một mình Mạnh Nhàn. Lại qua 1 năm, Từ Hằng dọn ra khỏi động phủ truyền tông phong, tới Thiên Tiệm Phong cùng một đám đệ tử thân truyền ở chung. 5 năm tiếp theo, Từ Hằng từ Thiên Tiệm Phong nơi đệ tử thân truyền ở, truyền đến Tuyết Quy Phong nơi đệ tử hạch tâm ở. Đến cuối cùng ở lại đệ tử phong nơi đệ tử bình thường ở, mỗi ngày phụ trách mở cửa đóng cửa Quy Nguyên Viện cho đệ tử phong, đăng ký nhận vật tư, phát đồ dùng sinh hoạt cơ bản, có đôi khi cũng giải quyết mâu thuẫn lông gà vỏ tỏi giữa một số đệ tử. Nói dễ nghe một chút, gọi là đệ tử phong quản sự, các đệ tử thấy cũng gọi một tiếng sư thúc. Nói khó nghe một chút, kỳ thật chính là quản lý ký túc xá. Ngày này vừa qua, chính là 10 năm, từ hàng phỏng đoán, lão tông chủ này chủ yếu là bị người kiềm chế, hoặc là bị trọng thương gì đó. Thảm nhất cũng thành người thực vật gì đó, người hẳn là vẫn còn. Nguyên chủ về sau tuy rằng rời xa trung tâm quyền lợi, cuộc sống cũng không dễ chịu như ban đầu. Nhưng tính mạng không lo, cuộc sống cũng coi như không có trở ngại, có thể nói rõ điểm này. Ai, Từ Hằng vì nguyên chủ thở dài một hơi, sao có thể trà trộn thành như vậy, tốt xấu gì cũng là con ruột của tông chủ, cho dù cha không che chở được ngươi, cũng không nên thảm thành như vậy a. Từ sư thúc, sáng sớm đã than ngắn thở dài sẽ phá tài nha. Một tiểu cô nương búi tóc cười khanh khách đi vào, đặt một hộp đậu phộng nhỏ lên bàn thấp. Trời còn chưa sáng, sớm như vậy là muốn đi đâu? Từ Hằng thu hồi suy nghĩ, cười hỏi. Quy Nguyên Việt ở đều là vừa mới tiến vào tông môn, đệ tử còn không có bái sư. Tu vi Từ Hằng ở tông môn quả thật tính thấp, ở trước mặt những người mới vừa tiến vào luyện khí cảnh vẫn là đủ để được ngưỡng mộ. Hơn nữa tính cách thân thiện dễ ở chung. Bình thường cũng nguyện ý giải đáp nghi vấn cho người mới. Các đệ tử Quy Nguyên Viện cùng Từ Hằng quan hệ đều rất tốt. Ngài Hàm Sương đưa đồ tới, chính là gương mặt quen thuộc trước mặt Từ Hằng. Bình thường làm món gì ngon, luôn đưa một phần tới. Đi tàng kinh các một chuyến, ngày hôm qua mượn sách thiếu một trang, ta phải đi sớm nói rõ tình huống. Thời gian dài nói không rõ ràng, ta sẽ phải bồi thường. Ngài Hàm Sương nói xong, xoay người bước ra sân. Từ Hằng nhìn bóng lưng sôi nổi của nàng, nghĩ thầm làm xá quản cả đời, hình như cũng không tệ. Đáng tiếc, bát cơm sắt này nhất định không bưng được cả đời. Từ lão tông chủ còn chưa chết, con trai hắn liền từ tông môn truyền nhân biến thành tầng dưới chót người làm công. Một khi Từ Phong xảy ra chuyện gì, bát sắt khó giữ được chuyện nhỏ, mạng nhỏ khó giữ mới là đại sự, vẫn là sớm muộn đi. Kết hợp thành công, chúc mừng ký chủ chói định hệ thống thành công. Hệ thống, người cuối cùng cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người có biết ta đợi bao lâu không? 3 ngày, suốt 3 ngày, Từ Hằng kích động ngồi thẳng, trà sữa trên tay vung lên. Ai nha, công tử không bị bỏng chứ? Mạnh Nhàn kinh hãi, vội vàng cầm khăn mặt tới hỗ trợ. Không sao, không sao, phần lớn đều ở trên chăn. Ta lên lầu thay quần áo, ngươi dọn dẹp bên này một chút. Từ Hằng nói chuyện lên lầu 2, đóng kỹ cửa phòng, bình phục tâm tình kích động rồi hỏi, ngươi là hệ thống gì? Cách chương.